Đế bá, chương 5726, thực lực khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, liền ngay trong chớp mắt này, một cỗ bàng bạc vô địch khí tức trong nháy mắt đánh thẳng tới, tựa như là diệt thế hồng thủy một dạng trong nháy mắt quét ngang, trong chớp mắt này, hết thảy tựa như là bị thôn phệ một dạng, trong một chớp mắt chôn vùi. Tất cả mọi người cảm giác mình lập tức thân nơi tại trong bóng tối. Tại cái này, oanh, tiếng vang phía dưới, ức vạn trượng nước hồ phóng lên tận trời, giống như toàn bộ hồ nước bị lật tung một dạng, ngay cả hồ giường đều lập tức trần trụi đi ra, xuất hiện từng đạo vết nứt. Phải diệt thế sao? Tại dưới lực lượng đáng sợ như vậy, nào chỉ là tiểu môn tiểu phái, chính là ở đây đại giáo cường giả, cũng đều không khỏi hãi nhiên nghẹn ngào, dọa đến sắc mặt trắng bệch. Về phần tiểu môn tiểu phái đệ tử, vậy cũng không cần nhiều lời, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thậm chí là bị lực lượng quét ngang mà đến này trấn áp trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Ông, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, từng sợi quang mang nở rộ, tại hồ nước phía dưới, hiện lên một hình bóng, cái bóng này cũng không cao lớn, toàn thân nó tản ra từng sợi quang mang. Dạng này một hình bóng. Nhìn chính là một cái hắc ám sinh linh, nhưng là, nó lại không giống hắc ám sinh linh đen như vậy cháo một mảnh, toàn bộ thân thể tản ra từng sợi quang mang thời điểm, giống như nó là sinh mệnh chi linh một dạng. Nhưng là, dạng này một hình bóng, nó có một đôi mắt, nó một đôi mắt toát ra từng sợi huyết quang, một đôi mắt như vậy nhìn một cái mà đến thời điểm, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Cảm giác mình trong nháy mắt bị khóa chặt một dạng. Kinh khủng nhất là, dạng này mang theo huyết quang chi nhãn nhìn một cái mà đến, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả, trong nháy mắt cảm giác mình bị hút khô toàn thân máu tươi một dạng. Tại khủng bố tuyệt luân như thế khủng bố phía dưới, có thật nhiều tu sĩ cường giả muốn lớn tiếng thét lên, nhưng là, lại một chút thanh âm đều gọi không ra. Đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử, quản chi bọn hắn đem hết toàn lực, nhưng là, đều không thể kêu lên một chút như vậy thanh âm, giống như cổ họng của mình bị bóp chặt một dạng. Đáng sợ nhất chính là, dạng này huyết quang chi nhãn quét qua mà đến thời điểm, bọn hắn cũng cảm giác mình trong nháy mắt bị xuyên tim, trong chớp mắt này, bị đâm xuyên lồng ngực, tựa như là một đạo kim nhọn đâm vào thân thể của mình, trong nháy mắt bị hút khô toàn thân huyết khí, trở thành một bộ thây khô. Cảm giác như vậy, đó thật là quá kinh khủng. Dọa đến bao nhiêu tu sĩ cường giả hồn phi phách tán, hận không thể lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng lại không thể động đậy. Tại thân ảnh này xuất hiện đằng sau, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng luồng tiếng gầm trùng kích mà ra. Tại thời khắc này, thân ảnh này tản ra bao trùm cửu thiên thập địa chi uy. Tại thời khắc này, giữa thiên địa hết thảy khí tức, hết thảy lực lượng đều giống như bị nó chỗ nghiền áp xuống. Khổng tước minh vương phát tán đi ra khí tức đủ cường đại thôi. Nhưng là, tại thời khắc này, quản chi là khổng tước minh vương khí tức, như cũ tại trong một chớp mắt này bị nghiền ép đến vỡ nát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dạng này một thân ảnh khí tức phía dưới, khổng tước minh vương cường hoành khí tức liền lộ ra là như vậy yếu đuối, giống như là thật mỏng khoai tây chiên một dạng, nhẹ nhàng đè ép liền trong nháy mắt vỡ nát. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy dạng này bóng dáng, liền xem như đại giáo cương quốc đệ tử, cũng đều bị sợ vỡ mật, chỉ kém tẻ ra quần. Tư, một tiếng vang lên, ngay một khắc này, chỉ gặp cái bóng này trong nháy mắt dung hợp hắc ám sinh linh. Tại vừa rồi, to lớn vô cùng hắc ám sinh linh bị khổng tước minh vương một kiếm chém thành hai nửa, trong nháy mắt bị đánh chạm tại trên mặt đất, tựa như là trở thành hai bộ thi thể một dạng. Nhưng là, trong chớp mắt này, thân ảnh này lập tức dung hợp ngã trên mặt đất hắc ám sinh linh thân thể, nghe được. Tư, tư, tư, thanh âm vang lên, tại dung hợp thời điểm, vốn là vô cùng to lớn hắc ám thân thể, vào giờ phút này, không ngừng mà thu nhỏ. Cuối cùng, cỗ này vô cùng to lớn hắc ám thân thể bị dung hợp đằng sau, lại là thu nhỏ đến người bình thường lớn nhỏ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại triệt để dung hợp thành người bình thường lớn nhỏ thời điểm. Trong chớp mắt này, dạng này hắc ám sinh linh một cỗ cử thế vô địch khí thế đánh thẳng tới, có thể đẩy hủy từng tòa sơn nhạc, băng diệt từng mảnh nhỏ sơn hà. Trong chớp mắt này, dạng này hắc ám sinh linh, tại nó trong lúc phất tay, giống như là có thể sụp đổ thế giới. Tựa hồ, nó chỉ cần thoáng bắn ra ngón tay, nó liền có thể trong nháy mắt đem trên bầu trời vô số ngôi sao đánh chúng vỡ nát. Tại thời khắc này, dạng này hắc ám sinh linh, nó tựa như là một tôn vua không ngai, tựa hồ là đang thế gian này tồn tại mạnh nhất, bất luận sinh linh gì, bất luận cường giả gì, ở trước mặt của hắn, đó đều phải cúi cao quý đầu lâu. Trước đó, Khổng Tước Minh Vương khi thế như hồng, có bệ nghệ thiên hạ, duy ta vô địch chi thế. Nhưng là, tại thời khắc này, dạng này một tôn hắc ám tồn tại thời điểm xuất hiện, trên người nó chỗ bạo phát ra vô địch uy lực phía dưới. Khổng Tước Minh Vương khí tức bể nghế thiên hạ kia, duy ta khí thế vô địch, cũng lập tức bị nghiền áp xuống, lập tức trở nên yếu ớt rất nhiều, giống như là nến tàn trong gió một dạng, tại lay động không thôi. Đây là trong hắc ám vô thượng ma vương sao? Tại khủng bố như thế khi thế phía dưới, ở đây tu sĩ cường giả đều trong nháy mắt bị chấn áp, bao nhiêu người không khỏi rùng mình, toàn thân run lập cập, ngồi liệt trên mặt đất. Dạng này một tôn hắc ám tồn tại, thật là đáng sợ, cũng thật sự là quá kinh khủng, vừa rồi tất cả hắc ám sinh linh so sánh cùng nhau, vậy căn bản liền không coi là cái gì, liền xem như cường đại nhất to lớn hắc ám sinh linh, tới so sánh, đó cũng là không đáng giá được nhắc tới. Không hề nghi ngờ, trước mắt tôn này hắc ám tồn tại, đó mới là cường đại nhất, kinh khủng nhất hắc ám sinh linh. Rốt cục xuất hiện, nhìn xem dạng này một tôn hắc ám tồn tại, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm chậm nói. Bớt đi ta không ít tay chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ngay từ đầu, Lý Thất Dạ liền biết tại dưới đất này còn sót lại lấy dạng này hắc ám tồn tại, nó vẫn luôn tại bị chấn áp bên trong. Chỉ tiếc, trăm ngàn vạn năm đi qua, chấn áp lực lượng y nguyên không thể đem nó ma diệt, mặc dù là suy yếu rất nhiều, nhưng là... Theo thời gian trôi qua, chấn áp lực lượng cũng đều tại sói mòn, cho nên, muốn đem nó triệt để ma diệt nó, vậy căn bản là không thể nào. Lý Thất Dạ siêu độ vong hồn đằng sau, cũng đã giải khai dưới mặt đất chấn áp, ở thời điểm này, dạng này một tôn hắc ám tồn tại, lại làm sao có thể bảo trì bình thản đâu, chắc chắn sẽ xuất thế. Vừa rồi tất cả hắc ám sinh linh, vậy chỉ bất quá là tôn này hắc ám tồn tại thả ra yếu ớt lực lượng thôi. Vậy chỉ bất quá là thăm dò một chút mà thôi. Hiện tại, Khổng Tước Minh Vương chạm to lớn hắc ám sinh linh, cái này rốt cục để tôn này hắc ám tồn tại trực tiếp ra mặt. Lý Thất Dạ chờ đợi chính là tôn này hắc ám tồn tại, nếu là nó không xuất hiện, vậy hắn thật đúng là cần tốn hao một chút công phu, đem cái này từ dưới đất lấy ra. Hiện tại một tôn này hắc ám tồn tại tự chui đầu vào lưới, cái này không phải liền là cho Lý Thất Dạ đồ diệt nó cơ hội sao? Giết! Tại trong nháy mắt này, Khổng Tước Minh Vương thần thức cũng cảm nhận được uy hiếp, thét dài một tiếng. Keng, keng, keng, kiếm minh không ngừng bên tai. Ngay tại trong nháy mắt này, ngàn vạn trường kiếm từ trên trời đánh tung mà xuống, chém về phía một tôn này hắc ám tồn tại, ngàn vạn trường kiếm điên cuồng công kích, đó là uy lực đáng sợ cỡ nào, tựa như là muốn đem đại địa chém rách một dạng. Nhưng là, keng, keng, keng, thanh âm bên tai không dứt thời điểm. Dạng này ngàn vạn trường kiếm chạm tại tôn này hắc ám tồn tại trên thân thời điểm, vậy mà không thể làm bị thương một tôn này hắc ám tồn tại mảy may. Nhìn thấy như vậy cuồng mãnh ngàn vạn trường kiếm oanh sát, đều không thể làm bị thương một tôn này hắc ám tồn tại mảy may. Cái này lập tức để ở đây tất cả tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Quá cường đại đi, liền giờ khắc này, có cường giả không khỏi hãi nhiên. Keng, cự kiếm huyết dài. Vũ động cửu thiên, ngay một khắc này, Khổng Tước Minh Vương ngũ sắc thần kiếm xuất hiện, một kiếm hoành thiên, ức vạn chi trưởng, phách chạm mà xuống, diệt cửu thiên, hủy đại địa. Một kiếm như vậy chém xuống, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, chính là tại vừa rồi, Khổng Tước Minh Vương chính là lấy một chiêu này ngũ sắc thần kiếm đem to lớn hắc ám sinh linh chém thành hai khúc. Ngay tại ngũ sắc thần kiếm to lớn vô cùng này chém xuống thời điểm. Tôn này hắc ám tồn tại một quyền toát ra, một quyền băng, nhật nguyệt tinh hà diệt, âm dương ngũ hành hủy, đại đạo hôi phi yên diệt, như vậy một quyền, tất cả mọi người không khỏi hãi nhiên thét lên. Phanh, một tiếng vang lên, tất cả mọi người bị chấn động đến hai tai như là bị xỏ xuyên một dạng, một quyền đánh vào ngũ sắc trên cự kiếm. Răng rắc, Thanh âm vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, phanh, một tiếng vỡ nát, ngũ sắc thần kiếm trong nháy mắt vỡ nát thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn rơi xuống trên mặt đất. Má ơi, quá kinh khủng đi, nhìn thấy ngũ sắc thần kiếm bị một quyền vỡ nát, tất cả mọi người sợ vỡ mật, có người rốt cục thét lên không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại trong nháy mắt này, hắc ám tồn tại thân ảnh lóe lên, tất cả mọi người không có thấy rõ ràng, bởi vì tốc độ của nó thật sự là quá nhanh, tựa hồ thế gian không có cái gì nhanh hơn nó tốc độ một dạng. Mọi người thấy hoa mắt, là có thể thấy rõ ràng thời điểm, toàn bộ cục diện đều trong nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Tại thời khắc này, hắc ám tồn tại ngay tại Long Ly thiếu chủ trước mặt, ngay tại Khổng Tước Minh Vương trước mặt. Lúc đầu, nhìn một cái, dạng này hắc ám tồn tại vốn là chỉ có một cái, nhưng là, tại thời khắc này, nó tựa như là phân liệt hai cái thân thể một dạng, trên thực tế, mọi người có khả năng nhìn thấy, vậy cũng vẻn vẹn chỉ có như thế một cái hắc ám tồn tại. Muốn mạng chính là, tại thời khắc này, tất cả mọi người lại cảm thấy, một cái hắc ám tồn tại đã kẹp lại Long Ly thiếu chủ cổ, một cái khác hắc ám tồn tại đã phong tỏa ngăn cản Khổng Tước Minh Vương, hai tay bao phủ. Bồng, một tiếng vang lên, cái này khóa lại Khổng Tước Minh Vương hắc ám tồn tại, hai tay dâng trào ra đáng sợ hắc diễm, muốn đốt cháy rơi Khổng Tước Minh Vương thân thể. Mà đổi thành một tôn hắc ám tồn tại, nó cao cao thẻ lên Long Ly thiếu chủ cổ, bóp đến Long Ly thiếu chủ hai mắt trắng dã. Tại, tư, tư, tư, thanh âm vang lên thời điểm, tại thời khắc này, sự tình đáng sợ phát sinh. Hắc ám tồn tại giữa hai tay hắc ám chi nhiên vậy mà đốt cháy Khổng Tước Minh Vương. Mời đọc truyện, truyện đọc giải trí, khá hay cho y. Cách chương.